Chương 995, si tâm vọng tưởng, hoành núng một tay. Bạch y ghi nữ tử không trả lời, nhưng này đơn bạc rồi lại đình lập dáng người lại là nói rõ một cái cắt. Hắc, chính là hai yêu nghiệt, tại loại này trước mắt còn dám nói chuyện yêu đương, chỉ các ngươi loại này xuất sinh xứng sao hôm nay hai người các ngươi ai cũng chạy không được đối diện. Lý Tuân thấy thế cũng là yên lòng, hắn mới vừa thật là có điểm lo lắng cái này yêu hồ quăng đi đồng bạn tự chạy, nhưng không ngờ tới cái này hồ ly thật không ngờ ngốc. Dĩ nhiên cam tâm tình nguyện bỏ qua duy nhất sinh cơ, nhất thời vui mừng quá đỗi, hướng về phía một bên Yên Hồng hô: "Sư muội, ngươi đi xuống trước, giải quyết con kia lục vĩ hồ ly, sau đó chúng ta cùng nhau nữa bắt con này yêu hồ." Yên Hồng nhìn một chút cái kia đứng ở hỏa long thân sau bạch y yểu nữ tử, lại nhìn một chút phía dưới lục vĩ yêu hồ, hơi có chút do dự. Làm một nữ tử, kỳ thực nàng cũng không muốn đối với hai người xuất thủ, dù sao cái loại này đến chết cũng không đổi tình cảm, di túc chân quý, khiến người ta hướng tới. Nhưng nhìn thoáng qua bởi vì đại công sắp đến mà giống như điên sư huynh, suy nghĩ lại một chút khổ cực dưỡng dục tông môn của mình, Tiên Hồng cuối cùng vẫn là khe khẽ thở dài, hướng về phía dưới bay đi. Người dám bạch tí ghi nữ tử kia thấy thế chính là quýnh lên, tay khẽ vẫy, lửa kia long nhất thời đáp xuống. Chỉ một lúc, sinh hồng sắc cự long cùng Yên Hồng trên tay màu xanh bảo kiếm đụng vào nhau, nhấc lên sóng lớn làm cho cả hồ dung nham đều lan lộn. Khoe miệng mang theo một tia tiên huyết, Tiên Hồng bước ra bay ngược, huyền hỏa dám nén giận một kích. Lấy tu vi của nàng kế tiếp cũng có một tia miễn cưỡng, nhưng lau mép một cái vết máu, nàng xem hướng bạch y yểu nữ tử kia trong ánh mắt, lại mang theo chút tiếc hận. Trên bình đài, cái kia rổ quẻ y bạch hồ toàn thân đều run lên, lại không biết khí lực từ đâu tới, cứng rắn chống lên nửa người trên, nhìn phía trên, lạc giọng hô, không phải lóe hồng quang trường xích, phun ra ngoài tiên huyết. Lý Tuân cười gần đem cửu dương xích từ bạch y yểu nữ tử kia gò đồng đảo trước rút ra, sau đó hung hăng một cước đá vào trên người đối phương. Thời gian dường như đình chỉ một dạng, nàng kia vô lực từ không trung lướt qua, môi khẽ nhúc nhích, nhìn thân ảnh phía dưới, tựa hồ đang nói chút gì, nhưng cuối cùng cũng là không có phát sinh một tia âm thanh. Phanh bạch y ghi nữ tử thân thể nện ở trên bình đài, vẫn không nhúc nhích, đỏ thâm huyết, từ cái kia ôn nhu mỹ lệ thân thể chảy ra, nhỏ đến trên mặt đất, biến hóa làm tươi đẹp màu đỏ hoa, sẽ chậm chậm rót vào nham thạch. Không phải rồ quẻ y bạch hồ khàn cả giọng kêu, liều mạng di chuyển thân thể, hướng về bên kia leo đi, một bước, hai bước. Màu trắng da lông vì vậy trở nên nhăn nhíu bẩn thỉu không nớt. Ba nước mắt từ bạch hồ đen nhánh trong mắt lướt qua, nhỏ xuống ở trên tảng đá, rơi nát bấy. Nhìn bạch y ghi nữ tử kia thân ảnh, tầm mắt của nó một hồi mơ hồ. Sau đó ở bạch hồ vậy tuyệt ngắm cùng ánh mắt phẫn nộ bên trong, một cái chân to không chút lưu tình đá vào cô gái trên người, đưa nàng quay cuồng. Bàn tay hướng nữ tử trong ngực huyền hỏa giám, Lý Tuân khinh miệt nhìn lục vĩ bạch hồ liếc mắt. Ngươi yên tâm. Một hồi ta sẽ đưa ngươi đi cùng nó, không nên dùng tay bẩn thỉu của ngươi dây vào nàng. Bạch hồ thấp tiếng giống giận nói, cả thân thể đều run run run, nhưng tiếc là bị đau xót hành hạ gần 300 năm, nó cũng là không còn có khí lực đi ngăn cản đây hết thảy. Hắc, một con yêu nghiệt mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý đụng loại vật này? Lý Tuân giễu cợt, tay tiếp tục hướng phía trước với tới, nhưng ngoài miệng cũng là không khách khí chút nào nói ra, còn khoác một tầng da người, nhìn cũng có chút buồn nôn. Các ngươi những thứ này yêu nghiệt cũng có tâm sao? Sư huynh Yên Hồng thấp giọng kêu lên, trong ánh mắt cũng là có một tia không đành lòng. Lý Tuân lại hoảng như không nghe thấy, một tay đã nắm lấy huyền hỏa giám, nhíu mày một cái, tiếp tục nhục nhã nói, chờ một chút được hảo hảo tẩy trừ một cái. Huyền hỏa giám bị các ngươi những thứ này yêu hồ chiếm cứ thời gian dài như vậy, khắp nơi đều là một cỗ mùi tanh, cũng không biết có thể hay không rửa đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, trong huyệt động đống nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Nếu ngại bẩn không muốn, vậy lưu lại đi. Thanh huyền sắc quang mang chợt đánh ra, thẳng đến Lý Tuân đi. Hắn nhất thời cả kinh, theo bản năng liền nhảy tới một bên, mới vừa bắt tay huyền hỏa giám cũng lắc lư một tiếng nện xuống đất. Là ai nhanh đi ra cho ta, giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba? Lúc này Lý Tuân cũng hoàn toàn không lo nổi cái kia tông môn trí bảo, mà là đối cái kia thanh quang hiển hiện chỗ chính là một hồi giống to hơn. Cửu dương xích lần nữa toát ra nhàn nhạt hồng quang, ở Lý Tuân xem ra, người tới có thể tiếp cận nơi đây mà không bị chính mình phát hiện. Tu vi kia tuyệt đối không phải chuyện đùa, so trước đó cái này hai yêu nghiệt mang đến nguy hiểm còn muốn lớn hơn. Sau đó hắn đồng tử chính là co rụt lại, cắn răng nghiến lợi nói ra, là ngươi xích hỏa nham tương trong huyệt động, một người mặc áo trắng thân ảnh chậm rãi đi ra, trong tay nắm một cây màu đen đoàn côn, cũng là trước đây không lâu để Lý Tuân hận thấu xương Lưu Húc. Nhưng Lưu Húc lúc này lại không có phản ứng Lý Tuân ý tứ, xem trên mặt đất bạch y nữ tử kia thi thể, nhìn nhìn lại cái kia nằm sấp trên mặt đất, mặt lộ vẻ ai sắc lục vĩ hồ ly. Lông mày của hắn hơi chính là nhữ một cái. Tuy là phía trước là muốn đánh lén kia mà, bất quá cũng là thực sự có chút xem không nổi nữa. Các ngươi phần hương cốc sở tác sở vi, so với ma giáo những người đó cũng chẳng thiếu gì. Bất quá cũng được, ngược lại cũng chỉ là nhiều phí chút sức lực mà thôi. Thật đơn giản ba câu nói, lại làm cho người khắp cả người phát lạnh. Hắc Lý Tuân giận quá thành cười, nhoáng lên trong tay cửu dương xích, hướng về phía Lưu Húc cười lạnh nói, vừa lúc, nguyên vốn còn muốn tìm ngươi báo phía trước khinh thị, nhục nhã thủ, không ngờ tới chính ngươi lại đưa tới cửa. Cái này hoang sơn giã lĩnh, yêu nghiệt không ngờ, nghĩ đến chết một hai đệ tử, Thanh Vân Môn cũng nói cũng không được gì. Tiểu tử ngươi nếu là bằng lòng quỳ xuống nhận sai, ta bây giờ nói bất định còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, thế nào đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội. Ở Lý Tuân xem ra, đều là chính đạo tam đại môn phái đệ tử trẻ tuổi, cái này Lưu Húc coi như mạnh hơn chính mình cũng mạnh hữu hạn, tuyệt sẽ không là mình cùng sư muội hai nhân đối thủ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.